Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, Niết Bàn Vô Lượng Chân Linh. Hắn nhục thân lực lượng lấy lượng biến dẫn đến chất biến đạt đến thập tinh. Nhưng cách hỗn độn ma thần nhục thân còn kém thật xa. Tại cái này chân chính hỗn độn bên trong chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì nhục thân không hỏng. Nhưng thực lực nhận lấy to lớn áp chế. Tại hiện tại trạng thái này, tôn này tà thần chi tổ đối mặt diệp thần sắp đến bào chế không cái gì sức phản kháng. Linh hồn đã lột xác thành bất hủ chân linh, nhưng diệp thần chân thân vẫn chỉ là bát tinh chân linh. Cái này rõ ràng cùng hắn hiện tại linh hồn không hợp. Cũng vô pháp dung nạp hắn chân linh tiến nhập thể nội. Cho nên nhất định phải tăng lên. Tôn này tà thần chi tổ chính là hắn đặc biệt chộp tới cho mình chân thân bồi bổ. Một ngụm hỗn độn chi hỏa phun dưới, cái này tà thần chi tổ liền phát ra thống khổ gào thét. Thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nếu như đặt ở hỗn độn hư hải bên trong, lấy tà thần chi tổ thân thể cho dù là một cái siêu năng cấp thế giới cũng chịu không được hắn điên cuồng giãy giụa phá hư. Nhưng tại hỗn độn bên trong, mặc kệ giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Hai con khổng lồ cánh tay đem nó tóm chặt lấy. Hỗn độn chi hỏa vừa đi vừa về đốt cháy rèn luyện, thanh trừ tạp chất cùng tinh thần xoay từ trường gấp khúc. Cái này một tế luyện chính là lấy ngàn năm qua mà tính. Dù là lấy một tôn giai đoạn thứ tư hỗn độn ma thần đến luyện hóa một tôn ngụy thập tinh tà thần chi tổ, dù là cả hai chênh lệch to lớn, cũng bỏ ra hắn mấy cái ngàn năm mới dần dần đem nó thân thể hòa tan. Tinh thần ô nhiễm cùng nhục thân hủ hóa quang hoàn, cái này hai hạng ác mộng thế giới đặc hữu lực. Lượng trước hết nhất bị luyện hóa, bước thứ hai lại đem hắn thần hồn luyện hóa. Tôn này tà thần chi tổ thuộc về ngụy thập tinh, dùng đặc thù pháp môn thành tựu ngụy thập tinh, linh hồn cũng không có triệt để bất hủ hóa, chỉ có chút ít bất hủ hóa, tăng thêm linh hồn số lượng đầy đủ khổng lồ. Có thể nói là tập hợp thể nội mấy ngàn cái bị hủ hóa trong thế giới toàn bộ sinh linh linh hồn làm một thể, hình thành một cái cồng kềnh linh hồn thể. Diệp thần dùng hỗn độn chi hỏa đem cái này cồng kềnh linh hồn vừa đi vừa về tế luyện. Dư thừa tạp chất toàn bộ luyện hóa, rèn đốt, cuối cùng còn thừa một phần khổng lồ linh hồn tinh hoa bị hắn luyện hóa hấp thu. Hấp thu một tôn ngụy thập tinh linh hồn của cường giả tinh hoa. Cũng không có tăng lên hắn nhiều ít thực lực, cũng không phải là tà thần chi tổ linh hồn không đủ cường đại, mà là chất lượng chênh lệch quá xa, luyện hóa sau tăng lên cũng không lớn. Ngược lại là tôn này tà thần chi tổ cái kia có thể so với 5-6 ngàn cái thế giới khổng lồ thế giới bị luyện hóa sau lấy được huyết nhục tinh hoa lại là khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Ân, so sánh hỗn độn ma thần nhục thân đương nhiên không tính là gì. Nhưng so sánh diệp thần chân thân lại là khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Đem một đạo ý thức đầu nhập chân thân bên trong, nhảy lên nhảy vào vô tận huyết nhục tinh hoa trong biển rộng. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa cái này thuần túy đến cực điểm huyết nhục tinh hoa. Lấy một tôn ngụy thập tinh cường giả làm tế phẩm, cũng liền diệp thần mới có loại này đại thủ bút. Vô tận huyết nhục tinh hoa hấp thu luyện hóa, hắn chân thân chân linh thân thể rất nhanh đạt đến cực hạn, bắt đầu tiến vào thuế biến, bắt đầu lần thứ nhất chân linh niết bàn. Đối cái khác chân linh cường giả tới nói vô cùng gian nan chân linh niết bàn, đối diệp thần tới nói căn bản không phải vấn đề. Khi thực lực đầy đủ, vấn đề lớn hơn nữa cũng lại biến thành không có vấn đề. Đem một tôn ngụy thập tinh cường giả luyện hóa loại này trong truyền thuyết thủ bút nện xuống, sống sờ sờ đem hắn chân linh thân thể đẩy đến cực hạn, cưỡng ép đẩy tới hạ một giai đoạn. Vô tận kim sắc trong suốt lưu ly hỏa diễm từ chân thân thân thể bên trong bay ra, hóa thành từng cái huyền ảo ký hiệu, khổng lồ hỗn độn ma thần cúi đầu cúi nhìn phía dưới kia một đoàn kim sắc. Há mồm phun ra một đạo lưu ly chạc màu xám rơi vào cái kia kim sắc quang diễm bên trong. Oanh, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu. Kim sắc hỏa diễm bành trướng nổ tung trăm vạn lần. Hóa thành một đoàn không kém hơn tà thần chi tổ lớn như vậy kim sắc hỏa diễm. Vô số hỗn độn nói văn tại hỏa diễm bên trong bay lên. Hóa thành một cái khổng lồ kim sắc quang kén đứng sững ở hỗn độn ma thần thần tàng lòng bàn tay. Một tia hỗn độn chi khí nhận cái này quang kén hấp dẫn. Hóa thành từng đạo lưu quang vờn quanh cái này quang kén xoay tròn. Chậm rãi rót vào trong đó. Chỗ tại hỗn độn bên trong niết bàn chân linh. Không tránh được thụ nhiễm phải một tia hỗn độn khí tức. Đối cái khác chân linh niết bàn người tới nói đây là không có khống chế chuyện xấu. Nhưng đối Diệp Thần tới nói lại là một chuyện tốt. Tại niết bàn bên trong hấp thu một tia hỗn độn chi khí. Sẽ để cho hắn niết bàn sau vô lượng chân linh có được một tia hỗn độn ma thần đặc chất. Có lẽ gia tăng thực lực không phải rất nhiều. Nhưng có hỗn độn đặc chất sẽ gia tăng lần thứ nhất niết bàn sau vô lượng chân linh hạn mức cao nhất. Lại lần tiếp theo niết bàn độ khó sẽ hạ xuống một chút. Tu vi đạt tới hắn một bước này. Mỗi bế quan một lần dùng thời gian đều là lấy trăm năm ngàn năm chính là đến vạn năm qua mà tính. Lại là bất chi bất giác 800 năm qua đi. Hắn lần này thuế biến niết bàn dùng dòng giã 800 năm. Kia tuyên cổ bất biến màu xám kim kén bên trong mới tản mát ra một tia dị dạng khí tức. Niết bàn sắp kết thúc, hỗn độn bên trong, một cái bị hỗn độn chi lực bao khỏa kén lớn đột nhiên truyền đến một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Ngay sau đó một vết nứt tại kén lớn trên vỡ ra. Một cỗ siêu việt đồng dạng cửu tinh cường giả cực hạn khí tức khủng bố hỗn hòa một cỗ ám kim sắc. Lưu quang từ trong cái khe phun ra, khi kén lớn vỡ ra trong nháy mắt. Trong hỗn độn kia vô cùng vô tận hỗn độn chi lực tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì. Cấp tốc hướng kia kén lớn hội tụ. Tại kén lớn trên đỉnh trong cái khe hình thành một cái cự đại cái phễu trạng hỗn độn vòng xoáy. Vô tận hỗn độn chi lực từ vòng xoáy bên trong tràn vào kén lớn bên trong. Kén lớn bên trong ngồi xếp bằng một tôn cao tới ước vạn trượng khổng lồ chân thân. Một cỗ hỗn độn khí lưu vờn quanh lấy hắn xoay tròn. Rót vào hắn thể nội, mà chân thân phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Ở vào thần tàng thể xác bên trong bất hủ chân linh một mặt cổ quái đánh giá khí tức càng ngày càng. Cường đại chân thân, tại sinh sinh luyện hóa một tôn ngụy thập tinh tà thần chi tổ. Lại hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Mình niết bàn sau vô lượng chân linh thực lực có vẻ như nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới niết bàn hoàn tất, liền đã đạt đến có thể so với cửu tinh đỉnh phong thực lực. Niết bàn hoàn tất lột xác, bình thường tới nói thực lực sẽ lại tăng lâu một chút liền sẽ ổn định. Nhưng hắn khác biệt, cũng không biết là bổ quá mức vẫn là cái gì. Thực lực tăng trưởng vậy mà không có dừng lại. Ngược lại cùng hỗn độn sinh ra cộng minh nào đó, còn tại liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực. Phải biết đây cũng là lần thứ hai niết bàn mới sẽ phát sinh dị trạng. Chân linh lần thứ hai niết bàn, trên thực tế chính là từ hậu thiên chân linh thân thể lột xác thành tiên thiên hỗn độn ma thần. Thân thể thuế biến, bản thân liền cần tại trong hỗn độn niết bàn. Hấp thu lượng lớn hỗn độn chi lực nghịch chuyển tiên thiên. Hóa thành một tôn mới hỗn độn ma thần. Nhưng hắn hiện tại mới lần thứ nhất niết bàn liền sinh ra dạng này dị trạng. Nhưng lại không đạt được lột xác thành mới hỗn độn ma thần tình trạng. Xen vào giữa hai cái này. Dù là liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí. Khí tức cùng thể xác không ngừng tăng trưởng. Vô hạn cường đại. Nhưng chính là không cách nào vượt qua cửu tinh cùng thập tinh ở giữa cái kia giới hạn. Diệp Thần biết đây là hậu thiên cực hạn, dù là hắn tại cái này hỗn độn bên trong lại ở lại 100 triệu năm. cường đại hơn nữa gấp trăm lần chính là đến vạn lần. Cũng vô pháp vượt qua cực hạn này, trừ phi hắn có thể nghịch trở lại tiên thiên thành là tiên thiên sinh linh. Như vậy hắn liền có thể lập tức thuế biến, chân linh lần nữa niết bàn, trở thành một tôn chân chính hỗn độn ma thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.